Xin chào Trường An Phi 10, chương 613, ai dám bảo Đại Thịnh không có binh hùng tướng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bàn bạc về trận phản công này đã gây nên sự bất đồng chưa từng có trong doanh trại. Nguồn gốc của sự bất đồng là vì các quân sư như Tư Mã Tiêu đều cho rằng quyết định của Hoàng Thái Nữ quá mạo hiểm, đến mức họ không thể chấp nhận nổi. Bởi vậy, họ từ chối tiếp tục thảo luận và liên tục cầu xin Hoàng Thái Nữ từ bỏ ý định này. Là mưu sĩ trong quân, họ hiểu rõ đây là một kế sách quân sự tuyệt vời, có kiến thức, có quyết đoán, có dũng khí. Nhưng chính vì dũng khí quá lớn, họ thật khó lòng ưng thuận. Nhìn những mưu sĩ trước mặt, thậm chí có người còn đứng dậy hành lễ khẩn cầu, nhưng nữ tử mặc thanh bào ngồi sau xa bàn vẫn không hề dao động. Các vị tiên sinh, ý ta đã quyết, Lý Tuế Ninh từ trước đến nay chưa bao giờ nổi giận với họ, cũng hiếm khi cố tình biểu lộ uy nghi. Thậm chí để lại trong lòng Tư Mã Tiêu và mọi người ấn tượng rằng nàng vốn hòa nhã, gần gũi. Ngay cả lúc này, khi nàng một mực phản bác mọi ý kiến, biểu cảm trên mặt vẫn điềm tĩnh, vết bầm nơi khóe môi chưa kịp phai, chẳng có chút biểu hiện gì, nhưng lại truyền ra ý chí không thể lay chuyển. Nàng nhìn thẳng vào mọi người, chư vị phải hiểu rằng, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nay ngài đã là người kế vị, thân quý giá ngàn vàng. Lý Tuế Ninh cười nhạt. Vậy là các vị chỉ thấy thân phận cao quý của ta, nhưng không thấy được khả năng của ta sao? Các mưu sĩ bị nàng nói một câu chặn đứng, có người thở dài, có người sốt ruột nhìn về phía Thôi Cảnh, hy vọng hắn có thể khuyên nhủ. Thôi Cảnh, người được kỳ vọng nhiều nhất, chỉ đáp. Lần này ta sẽ đích thân chọn quân tùy hành cho Điện Hạ. Tư Mã Tiêu và các mưu sĩ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó, giọng nói của nữ tử từ phía trên vang lên. Càng khiến mọi người cảm thấy khó chịu hơn. Các tiên sinh nếu không mau chóng dốc sức bày mưu tính kế cho ta, e là ta chỉ có thể vội vã xuất quân mà thôi. Lý Tuế Ninh nói với giọng điệu bỡn cợt, như thể đã quyết tâm. Đập nồi dìm thuyền, Điện Hạ muốn ép chúng ta liều chết can gián hay sao? Tư Mã Tiêu, người luôn tự hào là người điềm tĩnh, cảm thấy lần cuối cùng mình nóng nảy như thế này đã là chuyện cách đây ít nhất 20 năm rồi. Nhưng vị trên cao kia lại rất bình thản, nhìn sang Thôi Cảnh ngồi bên cạnh, cảm thấy có phần thú vị. Thượng tướng quân thấy không, ta chưa đăng cơ mà đã có thần tử liều chết can gián rồi. Tư Mã Tiêu gần như lỡ lời, nếu sau này ngài đăng cơ, chắc chắn sẽ là một vị quân chủ khiến cho ngự sử tốn hao tâm lực nhất. Lý Tuế Ninh gật đầu tỏ ý tán thành, khi đó, e là những cột trụ ở Hàn Nguyên Điện cũng không thể giữ nổi. Tư Mã Tiêu cảm thấy mình sắp ngất đi, cảm giác này thật quen thuộc. Có lẽ là do nàng giống với hoàng huynh của mình. Cuộc giằng co này kéo dài đến 3 ngày, nhưng suốt 3 ngày này, Tư Mã Tiêu và các mưu sĩ vẫn không ngừng tìm kế sách, bởi vì câu nói xem như nhượng bộ của Lý Tuế Ninh. Các vị vừa khuyên ta, vừa bàn đối sách, chuẩn bị hai phương án, chẳng phải hợp lý hơn sao? Nhìn Tư Mã Tiêu và các mưu sĩ bị nàng giữ chặt, Thôi Cảnh thường cảm thấy buồn cười. Ở bên nàng là như vậy, cho dù gian nan hiểm trở đến đâu, dù vai gánh trọng trách ngàn cân, nàng vẫn có thể nhẹ nhàng buông bớt một chút, khiến cho người bên cạnh cảm thấy thế gian này vẫn đáng sống. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là đã có một kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng Lý Tuế Ninh vẫn không hề dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lý Tuế Ninh không còn đùa cợt, nghiêm túc nói với Tư Mã Tiêu và các mưu sĩ. Ta biết chư vị tiên sinh lo lắng điều gì, và mong chư vị cũng hiểu được nỗi lòng của ta. Là mưu sĩ, lo lắng vì chủ tướng là bổn phận. Là người kế vị một nước, lo lắng vì lê dân cũng là trách nhiệm không thể chối từ. Nhìn Hoàng Thái Nữ khom mình hành lễ, Tư Mã Tiêu và các mưu sĩ không còn lời phản đối, chỉ cúi đầu đáp lễ sâu sắc. Rời khỏi chướng cùng Thôi Cảnh, Lý Tuế Ninh tạm thời có chút rảnh rỗi. Định đi thăm Thường Tuế An thì vừa hay gặp A Điểm chạy tới, vui mừng khôn xiết nói. Điện hạ, Tiểu Tuế An tỉnh rồi. Thường Tuế An đã hôn mê nhiều ngày, lúc đầu bất tỉnh nhân sự, sau đó là nửa tỉnh nửa mê, thân thể sốt liền 2 ngày. Đêm trước, hắn mê man gọi người, gọi nhiều nhất là A Phụ, chấm, Muội Muội, chấm, A Nương, Kiều Ngọc Miên, người luôn chăm sóc hắn, lúc đó sợ toát mồ hôi. Gọi cha và muội muội không có gì lạ, nhưng luôn miệng gọi mẹ. Điều này thật khiến người ta rùng mình. Người ta thường nói, lúc gần chết có thể nhìn thấy người đã khuất. chẳng lẽ nào mẫu thân của Tuế An Ca tới đón huynh ấy rồi sao? Nhưng dù là mẫu thân của Tuế An Ca đến đón đi nữa, ta nhất định cũng không để hắn ra đi. Kiều Ngọc Miên đã hạ quyết tâm rằng, nếu cần, nàng sẽ ở cổng quỷ môn quan mà giành lại mạng sống của Tuế An từ tay mẹ hắn, suốt 2 ngày 2 đêm không hề chợp mắt. Cuối cùng, Thường Tuế An cũng tỉnh lại, thoát khỏi làn danh sinh tử. Từ ngày trở về từ tiền tuyến, Kiều Ngọc Miên luôn căng thẳng, nhưng khi thấy hắn hồi phục, nàng chỉ kịp thở phào nhẹ nhõm rồi kiệt sức mà ngất lịm. Lý Tuế Ninh hỏi thăm tình trạng của Ngọc Miên tỷ, biết nàng không sao, mới cùng Thôi Cảnh vội vã đi thăm Thường Tuế An. Thường Tuế An cố gắng ngồi tựa vào thành giường, sau lưng chèn vài chiếc gối, trên người gần như quấn kín băng vải, chỉ khoác được một chiếc áo ngoài. Vừa nhìn thấy muội muội, người thanh niên gầy rộc ấy bỗng nhiên mắt đỏ hoe. Ninh Ninh, đại đô đốc, ta lại sống rồi, giọng nói của hắn khàn đục như đã biến thành một người khác. Sau trải qua một trận sinh tử, thần thái trong ánh mắt hắn cũng thay đổi, không thấy chút vui mừng, chỉ còn lại nỗi bàng hoàng bi thương. Ta nghe nói, tướng quân Vũ Hổ, hắn thậm chí khó khăn nói tiếp, đôi mắt đầy tự trách. Đều là tại ta, hắn liên tục mộng thấy tướng quân Vũ Hổ. Trong một giấc mơ, người ngã xuống cuối cùng đã là hắn, còn tướng quân Vũ Hổ thì sống sót. Trong giấc mơ ấy, Thường Tuế An cảm thấy vô cùng thanh thản, hóa ra cái chết cũng là một sự giải thoát. Nhưng khi sống lại, trong khoảnh khắc mở mắt, hắn rơi vào một nỗi day dứt đau khổ không ngừng. Việc này không liên quan đến huynh, Lý Tuế Ninh lên tiếng, lỗi là ở ta, nàng nói là ta đã nhất quyết điều quân từ Giang Đô. Thường Tuế An sững sờ, nước mắt lăn dài, hắn lắc đầu. Không phải, nếu không có quân Giang Đô, những người chết e rằng còn nhiều không đếm xuể. Nếu phải truy cứu, lỗi chỉ ở một mình ta. Thôi Cảnh nói, khi xưa chính ta đã đưa tướng quân Vũ Hổ rời khỏi Ngũ Hổ Sơn. Là chủ soát của trận này, mọi mất mát thương vong của binh sĩ đều là lỗi của người cầm quân. Dù là Thôi Cảnh hay Lý Tuế Ninh, thái độ nhận lỗi của họ đều thản nhiên nhưng vô cùng chân thành. Thường Tuế An sững sờ, hắn định lắc đầu, muốn nói không nên tính như vậy, nhưng rồi đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần sắc hắn lộ vẻ đau đớn như nghẹn ngào, lại giống như chợt tỉnh ngộ mà mờ mịt. Ta đến hôm nay mới hiểu, hóa ra đứng càng cao, sống càng lâu, tội nghiệp cũng càng sâu nặng. Lý Tuế Ninh nhìn hắn, giờ đây huynh đã trở thành một vị tướng quân xứng đáng. Biết tội lỗi của bản thân, biết chiến sự là tội nghiệp, mới có thể giữ lòng chán ghét và kính sợ chiến tranh. Sống tiếp, gánh lấy tội nghiệp này, mới có cơ hội tiêu diệt nhiều tội lỗi hơn. Và trong quá trình đó, nhất định không để bản thân gục ngã, không để bị tội nghiệp nuốt chừng. Đây là con đường mà người cầm quân phải trải qua, giống như phải tách rời xương cốt để tái tạo chính mình. Đó chính là lý do Lý Tuế Ninh luôn trân trọng các võ tướng. Thường Tuế An cúi đầu rơi lệ, khóc cho Hà Vũ Hồ, khóc cho tất cả đồng đội đã khuất, cũng khóc cho muội muội và đại đô đốc, cùng tất cả những ai gánh chịu tội nghiệp vì chiến sự. Lần này, Thường Tuế An trầm mặc rất lâu, đến khi thuốc được đưa vào, hắn lau nước mắt, uống một hơi cạn sạch không để sót giọt nào. Khi cơm được mang lên, Tiểu Đồng múc một thìa, hắn ăn một thìa, ăn rất nhanh và sạch, nước mắt dù trào lên cũng bị nén xuống, không để chảy ra. Lún sâu vào sự tự trách chỉ khiến bản thân sa vào địa ngục, chẳng có ý nghĩa gì. Chiến sự vẫn đang tiếp diễn, là tướng quân, hắn nhất định phải sớm hồi phục. Sau khi ăn xong, Thường Tuế An liền hỏi, Ninh Ninh, đại đô đốc, trận chiến tới sẽ đánh như thế nào? Thôi Cảnh nhìn Lý Tuế Ninh đang uống trà cho đỡ khát, nói. Chia quân làm hai, một đường giữ thành, một đường tấn công. Tấn công, Thường Tuế An mở to đôi mắt sưng đỏ. Trong đầu hắn bao lâu nay chỉ nghĩ đến, trấn thủ Bắc Cương, mỗi khi nhìn về phương Bắc thấy những dãy núi trùng điệp và sa mạc vô tận, hắn luôn mặc định rằng chỉ có thể phòng thủ, mà chưa từng nghĩ tới việc tiến công. Lúc này hắn không khỏi hỏi, tấn công như thế nào? Xuất quan, Lý Tuế Ninh đặt chén trà xuống, nói, thẳng vào đất Bắc địch. Thường Tuế An càng thêm kinh ngạc, không phải chỉ tiến công vào doanh trại của A Sử Đức Nguyên Lợi, mà là trực tiếp đánh vào sâu trong nội địa Bắc địch. Nhưng Ninh Ninh, như vậy có phải quá mạo hiểm không? Lần này quân ta đã tiêu diệt toàn bộ 2 vạn quân Bắc địch, A Sử Đức Nguyên Lợi bị thương, đây là cơ hội tốt nhất để ta tiến công. Lý Tuế Ninh nói, huynh không ngờ được, mà quân Bắc địch càng không ngờ tới, chỉ có như vậy mới khiến chúng trở tay không kịp. A Sử Đức Nguyên Lợi sẽ không dễ dàng lui binh, chiến thuật của hắn là trường kỳ hao mòn, nếu ta chỉ thủ mà không công, trận chiến này e rằng 3 năm cũng không kết thúc nổi, mà chúng ta không đủ sức kéo dài đến vậy. Tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách, lần này quân Bắc địch huy động số lượng lớn, nhiều bộ lạc gần như đã dốc toàn bộ lực lượng, điều này có nghĩa hậu phương của chúng chắc chắn đang trống rỗng. Lý Tuế Ninh quả quyết, đến khi hậu phương loạn lạc, chúng chỉ có thể rút lui. Thường Tuế An đã hiểu, đây là kế sách rút củi đáy nồi, nhưng tiến quân vào đất địch thì nguồn lương thực tiếp tế phải làm sao? Thường Tuế An vội hỏi, trong tình thế quân sâu và nội địa, việc đầu tiên cần cân nhắc chính là nguồn lương thảo lâu dài để duy trì quân đội. Bắc địch khác các vùng khác, các bộ lạc của chúng phân tán khắp nơi. Lý Tuế Ninh đáp, mỗi khi vượt qua một bộ lạc, cứ giết sạch mà tiến, há còn lo thiếu lương thực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này như thể người không mang theo vũ khí đến tỉ thí, bị hỏi vũ khí đâu, lại ung dung đáp. Đợi giết xong người thì ta sẽ có, thật không thể nói là không ngạo nghễ. Thường Tuế An ngẩn người, không thể nghĩ thêm được cách nào khác, đành hỏi tiếp. Nếu các bộ lạc của họ rải rác, vị trí hẳn cũng khó tìm. Làm sao quân ta xác định nơi đóng của các bộ lạc, tránh bị lạc hoặc xa vào sa mạc? Lý Tuế Ninh đáp, có lính tù binh dẫn đường, nhưng nếu bọn họ lừa chúng ta thì sao? Lý Tuế Ninh mỉm cười, huynh cứ yên tâm, ta đã có cách phân biệt thật giả. Thường Tuế An vô thức gật đầu, đang suy nghĩ liệu còn gì khác cần hỏi, bỗng sắc mặt hắn thay đổi, suýt nữa ngã khỏi giường, nhìn thẳng vào muội muội. Ninh Ninh, muội muốn đích thân dẫn quân xuất quan đánh Bắc địch, người dẫn quân lại chính là Ninh Ninh ư? Sao có thể như vậy được? Không được, vừa bình tĩnh lại, Thường Tuế An lại bật khóc. Sa mạc xa xôi, phải vượt qua cả dải sa mạc hoang vu đầy nguy hiểm, có biết bao người đi vào rồi chẳng bao giờ trở về. Muội chưa từng tới Bắc địch, làm sao có thể dẫn quân mạo hiểm như vậy? Nghe thấy câu, chưa từng đến Bắc địch, trong lòng Thôi Cảnh khẽ nhói lên. Lần đầu khi nàng nhắc đến quyết định này với hắn, nàng đã bác bỏ ý kiến để hắn dẫn quân vào Bắc mạc, lý do là nàng từng tới Bắc địch, nàng quen thuộc nơi đó hơn bất kỳ ai. Trong mắt người khác, vết thương là dấu tích đau thương. Nhưng với nàng, đó là lưỡi dao sắc bén dùng để giết địch. Lúc này, Thôi Cảnh nhìn nàng, chỉ thấy vẻ khí khái đầy tự tin toát ra từ ánh mắt. Từ 100 năm trước, tướng quân Hán là quán quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh đã đại phá Hung Nô, lên núi Lang Cư tu, dựng đàn tế trời. Hôm nay chẳng qua là đi lại con đường mà tổ tiên người Hán đã từng đi qua, sao phải sợ? Thường Tuế An vẫn không yên tâm, nhưng sao có thể so sánh được, khi đó quốc lực hùng mạnh. Lý Tuế Ninh đáp, hiện tại ta còn quân Huyền Sách, ai dám bảo Đại Thịnh không có binh hùng tướng mạnh. Đối diện với ánh mắt đầy lòng tin và sự uy nghiêm của nàng, Thường Tuế An không nói thêm được gì nữa. Một ngọn lửa nóng bừng trào lên trong lòng, ánh mắt trở nên kiên định dù mở đi vì xúc động. Đúng vậy, lòng tự tôn của một đất nước lớn nên như thế, phải có dũng khí sắt đá, hà cớ gì phải sợ đám giặc ô hợp. Hắn không nên vì lo lắng cho muội muội mà làm giảm uy phong của Đại Thịnh. Muội muội của hắn không chỉ là muội muội, nàng còn là thái nữ của một quốc gia lớn, là tiết độ sứ, là một tướng quân. Thường Tuế An không cản nữa, chỉ cố nén nghẹn ngào, hỏi. Ninh Ninh, muội định khi nào lên đường? Thôi Cảnh, người chịu trách nhiệm chuẩn bị cho việc này, thay nàng đáp. 3 ngày nữa, mọi thứ sẽ sẵn sàng. Thường Tuế An tính toán thời gian, mỗi ngày đều dùng thuốc và ăn uống đúng giờ, dành toàn bộ thời gian còn lại để ngủ nghỉ, phục hồi sức lực. Ngoài việc quan tâm đến sức khỏe của Kiều Ngọc Miên, hắn không hỏi han thêm gì khác. 3 ngày sau, vào lúc hoàng hôn, đại quân đã tập kết xong xuôi. Thôi Cảnh cũng mặc giáp, lên ngựa. Theo kế hoạch, cần một đội quân bảo vệ Lý Tuế Ninh đi một đoạn đường. Như Thôi Cảnh đã nói trước, hắn chịu trách nhiệm chọn người tùy hành cho nàng, nên đã tự mình dẫn quân hộ tống, sẽ cùng nàng đi một đoạn, bảo vệ nàng một chặng đường ngắn. Kế hoạch lần này là tập kích, vì vậy giờ xuất phát không gióng trống, không hiệu lệnh, nhưng bầu không khí vẫn nghiêm trang vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đại quân sắp khởi hành, Thường Tuế An, người vừa có thể đi lại, khoác giáp trụ, được Tiểu Đồng đỡ, xuất hiện trước hàng quân, kiên quyết đòi theo. Muội muội của hắn không chỉ là muội muội, nhưng nàng vẫn là muội muội của hắn. Hắn không thể để nàng một mình dấn thân vào hiểm nguy. Ngồi trên ngựa, Lý Tuế Ninh với chiếc áo choàng đen như mực, cất giọng lạnh lùng. Đứng lại, giọng nói đầy uy quyền khiến Thường Tuế An ngẩng lên nhìn nàng. Trận chiến tiến công Bắc địch này, há lại để người bị thương theo cùng. Lý Tuế Ninh nói, nếu còn tiến lên, sẽ xem như nhiễu loạn quân doanh, xử trí theo quân pháp. Ninh Ninh, Tiểu Đồng vội kéo chủ nhân của mình lại, chữa thương cho tốt. Lần sau ra trận, ta sẽ để dành một chỗ cho huynh. Nói xong, Lý Tuế Ninh quay ngựa, hạ lệnh xuất phát. Ngựa hí vang, khi rời khỏi doanh trại, bỗng có một con ngựa không người cưỡi từ đâu chạy đến hòa vào hàng ngũ, nhanh chóng vượt qua các ngựa khác, chạy về phía trước, đến cạnh bên Lý Tuế Ninh. Lý Tuế Ninh quay đầu lại, thấy con ngựa nâu đỏ có một đốm trắng giữa trán, bờm tóc bạc phơ theo từng bước phi. Chưa bao lâu, một người cưỡi ngựa gấp rút đuổi theo. Vẻ mặt lo lắng, giọng nói lẫn trong tiếng vó ngựa. Điện hạ, là Liêu Hỏa đòi đi. Ta nói không được mà cũng không ngăn nổi nó. Cách Chương.